Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 106, đuổi người. Lúc này Thôi Vi đoán được Dương Thị bọn người chỉ sợ muốn tới cho Dương Lập Toàn ra tức giận. Dương Thị luôn luôn chính là như vậy, bất luận ai đúng ai sai, đầu một cái đánh chính là nàng, càng đừng đề cập lúc này nàng đánh Dương Lập Toàn cái tát. Dương Thị không đến chừng trị nàng một lần Thôi Vi cũng không tin. Nàng cũng đúng lúc chờ lấy Dương Thị tiến đến, bởi vậy liền lớn cửa cũng không đóng. Chỉ là trấn an cái kia hắc dương một trận, thấy nó yên tĩnh trở lại, lúc này mới ôm cánh tay đứng tại trong viện. Dương Thị vừa vào cửa lúc nhỏ liền sầm mặt lại, lớn tiếng nói, nhà đầu chết tiệt kia, một mình ngươi làm trưởng bối, làm gì muốn đánh Lập Toàn. Niên kỷ của hắn còn nhỏ, ngươi không biết để cho hắn một chút, ngươi bộ dáng này ta chính là đánh ngươi, ngươi bảo ngươi cha trở về cũng vô dụng. Dương Thị tiếng nói này vừa hạ xuống, Thôi Vi liền cười lạnh một tiếng, ta đánh hắn, ai nhìn thấy, chẳng lẽ lại chị dâu nói cái gì nương liền tin rồi. Nàng vừa mới nói xong, Đường Thị dĩ nhiên không ngờ tới nàng có thể như vậy phản bác. Lập tức lấy làm kinh hãi, nàng còn không có gặp qua giống Thôi Vi người như vậy. Sốt ruột phía dưới ngay cả lời cũng nói không nên lời. Nửa ngày về sau mới vội vàng nói, đánh đánh, cô mẫu không tin hỏi Lập Toàn liền biết, tiểu tử này suốt ngày nói láo hết bài này đến bài khác. Hỏi hắn ai chịu tin, Thôi Vi cười lạnh một tiếng. Nàng trước kia không ít ăn qua Dương Lập Toàn cho nàng thiết oan uổng thua thiệt. Chính là không có làm sự tình cái này vật nhỏ chỉ sợ cũng có thể cho nàng biên một cái ra. Nhìn nàng bị đánh, ở một bên vỗ tay hoan nhạc, bây giờ nàng cũng cùng đi theo một cái chết sống không thừa nhận. Tự nhiên cũng coi là thay trước đó Thôi Vi xả được cơn giận. Dương Lập Toàn trên mặt bạch bạch tịnh tịnh. Thôi Vi đánh hắn lúc vốn chính là hướng trên đầu chụp. Lại thêm nàng lực đạo lúc đầu lại không giống đại nhân. Lúc này đánh tự nhiên nhìn không ra cái gì giấu tới. Dương Lập Toàn gia hỏa này yêu nói láo. Đoán chừng Ngô Thị bản thân cũng là biết đến. Nghe vậy liền do dự một chút. Quả nhiên có chút hoài nghi nhìn chằm chằm Dương Lập Toàn nhìn lại. Đường Thị nhìn lên gặp Ngô Thị rành rành. Nhất thời gấp. Vội vàng lớn tiếng nói, chính là nàng làm ra, vừa mới Toàn ca nhi tại nàng trong phòng kéo phao phân. Làm cho nàng quét nàng cũng không làm, bất quá là nắm nàng dê mấy lần, ta lại ăn nàng một chút hạt dưa. Nàng liền không cao hứng, lúc này mới cầm đồ vật đánh người, Đường Thị nói xong. Vội vàng ánh mắt ở trong viện quét một vòng, thấy được cái chổi kia, nhãn tình sáng lên. Chỉ vào bên kia liền nói, nàng chính là cầm cái kia đánh ta. Thôi Vi nghe nàng bản thân đem sự tình nói ra, lập tức liền hướng Dương Thị cười cười. Chị dâu không mời mà tới. Thứ nhất thật đúng là không có coi bản thân là ngoại nhân. Đã nương các ngươi đều đến đây. Vừa vặn Dương Lập Toàn ở bên trong kéo một trận, nương ngươi đã đến đây. Vừa vặn cũng quét đi. Ta sẽ không quét, bằng không thì ta liền đem chuyện này nói cho cha đi. Dương Thị lúc bắt đầu nghe được Đường Thị nói lời còn có chút nổi giận. Lúc này lại nghe được Thôi Vi làm cho nàng quét phân. Nàng nơi nào chịu làm, bất quá vấn đề này vốn là Đường Thị bản thân làm được không đại địa đạo. Nghe Thôi Vi nói muốn nói cho Thôi Thế Phúc, nàng lập tức liền yên. Thôi Thế Phúc hiện tại còn mọc lên nàng khí. Hôm qua trời mặc dù Dương Thị trở về Thôi ra ở lại. Bất quá cả ngày Thôi Thế Phúc ngay cả lời đều không có nói qua với nàng. Nếu là biết Dương Lập Toàn tới tại Thôi Vi bên này náo loạn sự tình. Chỉ sợ hắn trong lòng không đại thống khoái. Đến cùng là nhà mẹ đẻ của mình người. Dương Thị nơi nào nguyện ý nhìn thấy Thôi Thế Phúc đối với Dương Lập Toàn sinh ác cảm. Lập tức nhịn khí, cầm cái chổi lại xúc chút cho. Chịu đựng buồn nôn, vào nhà bên trong đem phân quét ra, Ngô Thị nhìn thấy tình cảnh này, lập tức cũng lúng túng, không biết Thôi Vi lúc nào thay đổi dạng này tính cách. Bất quá nàng cũng chỉ đương mình cháu dâu thật quá mức, mới khiến cho Thôi Vi không cách nào nhẫn nại, dù sao bản thân cái này Tằng Tôn Tử nghịch ngợm, liền nàng có đôi khi cũng nhịn không được nổi giận, cũng làm khó Thôi Vi nổi giận, bởi vậy trách cứ Đường thị vài câu, lúc này mới hướng Thôi Vi cười cười, nguyên là muốn lưu lại thuyết phục nàng vài câu, bất quá bởi vì Đường thị sự tình, Thôi Vi sắc mặt không quá thật đẹp, Ngô thị lúc này cũng nói không ra lời, vốn là tới Hưng sư vấn tội, cuối cùng mấy người ngược lại là xám xịt lui ra ngoài. Mặc dù buộc Dương thị đem trong phòng lau một đạo, nhưng Thôi Vi vẫn là chịu đựng buồn nôn, lại đánh nước vào nhà bên trong trà sát một trận, đem bị Dương Lập Toàn đạp nát mộc nhĩ nhặt ra ném đi. Lại đem nấm tuyết cũng lũng trở về, lúc này mới đem cửa cho khóa quấn rồi, bận rộn dạng này nửa ngày, trong phòng cũng thu thập sạch sẽ, nhưng Thôi Vi nghĩ đến cái kia Đường thị mẹ con, vẫn như cũ nhịn không được hận đến thẳng cắn răng, ngồi nửa ngày, lại đem trong phòng ra ra vào vào thu thập một chuyến. Nàng cái này mới nhớ tới mình trong phòng bếp đặt vào sữa dê. Tâm tình mới hơi tốt hơn chút nào. Cái này sữa dê tanh vị con lớn, bất quá cũng không phải là không có biện pháp khứ trừ. Thôi Vi nghĩ đến hai ngày trước Thôi Kính Bình mấy người lên núi lúc hái chút thanh bồ đào cùng Hạnh Nhi những vật này, nàng cũng không có ăn, vật kia chua cực kỳ, nàng đều ném ở ki hốt rác bên trong lấy, chuẩn bị dùng để làm giống. Lúc này vội vàng lật ra ra, cái kia Hạnh Nhi thả hai ngày ngược lại hơi khô xẹp. Nàng vội vàng lấy chút ra, một mặt tiến vào trong phòng bếp rửa nồi, đem sữa dê ngược lại tiến vào, tuyết trắng sữa dê tản mát ra nồng đậm nãi mùi vị. Bất quá bên trong loại kia mùi mùi tanh nhưng cũng nức mũi cực kỳ. Thôi Vi sắn củi đem lửa sinh lên, đợi cái kia sữa dê đun sôi lúc, mùi mùi tanh càng đậm chút, để cho người ta nghe liền khó chịu, nàng vội vàng rửa mấy cái Hạnh Nhi ném tiến vào. Không bao lâu hương vị kia ngược lại là phai nhạt chút xuống tới. Đợi sữa dê toàn bộ đun sôi lúc, đem bên trong mấy cái đã bị sữa dê phao đến hơi trắng bệch Hạnh Nhi lấy ra ngoài ném ra. Thôi Vi cẩn thận cầm cái múc dính chút sữa dê nếm. Một cỗ thuần thuần mùi sữa thơm mà lập tức liền tràn đầy khoang miệng. Mặc dù vẫn là có chút mùi mùi tanh, bất quá lại là cực kỳ nhạt, cơ hồ là nghe thấy không được. Nếu là có thể thả chút kẹo đường ép một chút, chỉ sợ cái kia tanh vị mà liền càng là không cảm giác được. Nghĩ đến mấy ngày trước đây lúc Thôi Kính Bình mấy người cho mình móc mật ong. Thôi Vi lập tức con mắt liền sáng lên một cái, vội vàng rót một chén sữa dê ra, lại cầm thìa đi múc một muỗng nhỏ vàng óng sáng tinh tinh mật ong. Rót vào sữa dê bên trong đi lòng vòng, nàng lại bưng lên uống sữa lúc. Bên trong quả nhiên sữa dê mùi tanh liền cơ hồ nghe thấy không được. Chỉ còn lại thuần khiết mùi sữa thơm mà mang theo mật ong ngọt mà thôi. Hương vị tốt khiến Thôi Vi nhịn không được liên tiếp uống mấy miệng. Cái này sữa dê có rất nhiều. Một ngày mấy hồ năng gạt ra một đại thùng đến. Cái kia dê sinh nãi lượng lại đủ. Mỗi ngày chen cái mấy cái về. Vừa chen ngược lại là càng nhiều. Ăn không hết cũng là lãng phí. Lúc này lại không có tủ lạnh, Thôi Vi cũng sợ sữa dê hỏng đáng tiếc, cái này dê sinh nãi cũng đành phải cái kia thời gian mấy tháng. Nàng nghĩ nghĩ dứt khoát đem hỏa thiêu đến lớn hơn chút. Cũng không biết hiện đại lúc những cái kia sữa bột là thế nào đến. Không biết nhiệt độ cao làm nóng có được hay không, dù sao cái này nãi nhiều, lãng phí một chút cũng không tiếc, nếu là thật sự có thể chế thành sữa bột. Nàng về sau đặt vào, coi như cái này dê rứt sữa, mình cũng có thể pha được chút sữa dê hát, trong nồi thiêu đến làm chút, cạnh nồi bên trên dần dần làm về sau những cái kia sữa dê mặt liền biến thành phấn mặt rơi vào. Trong nồi, một chiêu này quả nhiên hữu hiệu, Thôi Vi gặp một lần tình huống này, hưng phấn dị thường, dứt khoát đem trong thùng còn thừa sữa dê liền toàn ngược lại tiến vào. Đến trạng vạng tối lúc, quả nhiên cái này hơn nửa thùng sữa dê làm một chút sữa bột ra. Mừng đến Thôi Vi liền mồ hôi nhễ nhại đều không lo được. Vội vàng liền rửa sạch sẽ bình cầm miếng vải lau khô. Không lưu một tia thủy khí, lại phóng tới trên lò nướng một trận, lúc này mới đem sữa bột trang. Đây chính là thuần thiên nhiên đồ vật, mà lại là mình một tay làm, không phải hiện đại lúc các thức dạng sữa bột có độc. Ăn cũng yên tâm, nàng cầm thìa múc chút xót vào trong miệng, cái này làm ra sữa dê phấn nãi mùi vị 10 phần. Dĩ nhiên so mới mẻ gạt ra sữa dê sữa tươi mùi vị còn muốn đậm đến nhiều. So với hiện đại lúc thôi vì uống qua sữa bột càng là chỉ có hơn chứ không kém. Mùi vị đó nghe liền chanh thơm ngọt, nếu là có thể dùng thứ này làm chút điểm tâm hoặc là ăn vặt mà ăn. Giống như kẹo sữa chờ, nói không chừng so hiện nay trên trấn bán bánh kẹo mạnh hơn mấy chục lần. Vừa nghĩ đến đây, thôi vì trong mắt không khỏi hiện lên một tia hưng phấn đến. Nàng trước đó một mực lo âu không có bán mộc nhĩ con đường này mình nên làm cái gì đến kiếm chút tiền, bây giờ vừa nhìn thấy những này sữa bột, nàng lập tức liền kế lưu tâm đầu, thứ này tất cả đều là mình làm, bất quá chỉ là phí chút công phu mà thôi, bất quá nếu là làm ra lấy thêm ra đi bán, lại là thắng ở mới lạ độc đáo, bên ngoài liền không bán, bất quá nếu là đưa đến Lâm gia. Lấy người Lâm ra hào phóng, cùng trước đó bán mộc nhĩ thái độ xem ra, chỉ sợ dùng những này sữa dê, làm vài thứ ra nói không chừng còn có thể lại bán hơn một số tiền lớn. Thôi vì trong tay bưng lấy xếp vào sữa bột bình, nhịn không được liền nở nụ cười, cất tâm tư như vậy, nàng quả thực là hận không thể liền lập tức lại đi dê trên thân chen chút nãi ra. Bất quá sáng nay bên trên vừa chen qua một lần. Cái kia sữa dê cũng không phải vô hạn lượng, bởi vậy cũng đành phải đem ý nghĩ này nhịn xuống. Chỉ là vừa nghĩ tới vừa mới dương lập toàn chen lấn ném xuống đất sữa dê. Thôi vì lúc này nhớ tới trái tim đều đang chảy máu. Hận không thể lại bắt được đứa bé kia sau đó giáo huấn một hồi trước. Nàng cái này toa làm sữa dê tâm tình ngược lại là vui vẻ chút. Mà bên kia Dương thị lại là lão đại không thoải mái. Đường thị sau khi trở về liền một mực hối hận không có tại Thôi Vi trong nhà nhiều bắt chút ăn vặt. Mà trở về, vẫn luôn tại suy nghĩ, liền Ngô thị mặt đều đen nửa mặt, càng đừng đề cập Dương thị, vừa mới thay nàng thu thập giải quyết tốt hậu quả, lúc này nghe được trong lòng đều nôn, đáng tiếc đây là nhà mẹ đẻ của mình người, không có ý tứ cùng nàng trở mặt rồi, nhất là đây là một tên tiểu bối, Dương thị trong lòng nén giận. Cũng không có thể tại nữ nhi chỗ ấy phát ra tới. Đối mặt với Đường thị lại nhịn được, trong lòng đừng đề cập có nhiều khó chịu, coi như miễn cưỡng nói với mình không thể bày sắc mặt. Có thể khó tránh khỏi giữa lông mày vẫn là lộ mấy phần ra. Ngô thị dạy dỗ Đường thị một lần, có thể Đường thị nhưng lại xem thường, nguyên là nghĩ nói vài lời, bất quá nhìn thấy Dương thị sắc mặt. Cũng sợ mình thật nói qua Dương thị nổi giận đem mình chạy trở về. Bởi vậy lòng tràn đầy không thoải mái đem khẩu khí này nhịn xuống. Chỉ là nàng nhịn được giải quyết xong không có nghĩa là Dương lập toàn nhịn được. Hắn vừa về đến liền muốn nháo đi thôi vì trong nhà ăn cái gì. Sớm đêm vừa mới không thoải mái đã quên. Có thể tiểu hài tử bệnh hay quên lớn vậy thì thôi. Đại nhân lại quên không được. Nàng dạng này nháo cho, Đường thị đã cảm thấy trên mặt không qua được, lại trong lòng ổ lửa cháy, liền cũng khó được tấm mặt khiển trách hắn, ăn cái gì ăn, không nghe nói các ngươi biểu di tinh quý đâu, ai dám ăn đến nàng một ngụm nửa ngụm, cẩn thận nàng đánh chết ngươi. Lời nói này, Dương thị trong lòng càng thêm nổi giận, ngay tại lúc này, Thôi Kính Bình lại là ngáp dài từ trong nhà ra. Hôm qua lúc Dương thị bọn người ở tại sát vách nói hơn phân nửa túc. Mà Dương lập toàn cũng không phải cái bớt việc, tại sát vách khóc giống, một hồi lại dày vò cái này một hồi lại dày vò cái kia. Liên lụy hắn cũng ngủ không ngon, sáng sớm nhị ca Thôi Kính Trung mặt mũi tràn đầy đen nhánh. Nhìn ra được trong lòng đều ổ lửa cháy, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này. Chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. P69 xu gạch nối dấu lớn converter, Lạc Mê Trang, hết chương.